Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thời Nghị thích nghiên cứu những thứ này, mặc dù trồng không được tốt lắm, đặc biệt là cây đào này, trồng được 2-3 năm rồi, mọc rất tùm, một nửa tán cây đã vươn qua sân bên cạnh. Năm nay là lần đầu tiên nó ra quả, kết quả bất ngờ đầy trái. Thương Thương rất ngạc nhiên, biệt thự bên cạnh đã bán rồi sao? Căn nhà Thương Thời Nghị đang ở là do Thương Hành Châu mua. Vị trí tốt nhất trong toàn bộ khu biệt thự, diện tích sân cũng là lớn nhất. Ngoài cửa còn có một hồ nhân tạo rất lớn, thỉnh thoảng còn có thể câu cá bên hồ. Còn căn nhà bên cạnh căn của Thương Thời Nghị, ban đầu Thương Hành Châu định mua luôn để hợp nhất hai sân thành một. Biên Tố Khê lại nghĩ là không cần thiết, quá lớn, hai ông bà ở thì quá rộng rãi. Căn nhà bên cạnh trước kia đã được một người đại gia bí ẩn mua, nhưng lâu rồi không có ai ở. Gần đây đại gia đó đã đưa gia đình đi định cư nước ngoài. Biệt thự cũng được giao bán, không ngờ lại nhanh chóng có người mua. Vì vậy Thương Thương rất tò mò, vì mẹ cũng đã nói là nếu không mua thì sau này có thể chuyển qua đây ở khi về hưu. Biên Tố Khê cũng không rõ, hình như là vừa mới về nước, chưa gặp bao giờ. Hôm nay ông ngoại mấy đứa còn nói nếu như hàng xóm ghét cây trái của chúng ta vươn qua không được thì sẽ chặt nó đi. Thương Thương thấy vấn đề không lớn, sân bên cạnh cũng rộng lắm mà. Cây của chúng ta vươn qua một chút cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, khi đào chín rồi, họ cũng có thể ăn. Biên Tố Khê cười, bà thấy ông ngoại chỉ tìm lý do để chặt cây đào đi. Sau này trồng cây đào mật, sân phía sau, ông ngoại định mùa xuân này xây một cái núi giả rồi đưa vài loại cây cảnh về. Chu Chi Huẩn thấy cũng tốt, ông ngoại thích là được. Dù sao sân cũng rộng thế này, chẳng làm gì cũng chán. Ngồi trong sân, ăn nho, lại ăn món bánh trà mà Biên Tố Khê gần đây nghiên cứu. Phàm Tinh, Thương Thương, các cháu thử đi. Bánh quế làm từ hoa quế mới năm nay, không quá ngọt đâu. Thẩm Phàm Tinh chưa bao giờ có vấn đề về việc quản lý vóc dáng, lại không kén ăn, ăn rất vui vẻ, miệng lại ngọt ngào khen. Bà ngoại, món này không chỉ làm đẹp mà còn ngon nữa, ngon hơn mấy cửa hàng lâu đời làm đấy. Biên Tố Khê vui vẻ vì được khen, làm gì mà ngon như thế, bà chỉ là không có việc gì làm, học theo gì trong nhà thôi. Cháu thích thì lần sau bà làm gửi cho cháu. Thẩm Phàm Tinh không từ chối. Được lắm bà ngoại, cháu ăn rất nhiều, dù bà gửi bao nhiêu cháu cũng ăn hết. Biên Tố Khê vui vẻ. Bà ngoại chắc chắn sẽ chuẩn bị đủ, ăn một món chắc cũng ngán. Để bà nghiên cứu thêm, làm bánh hồng và bánh hạnh nhân. Thương Thương ăn một miếng bánh quế, lại muốn đi xem cây đào. Thương Thời Nghị liền dẫn cô đi xem cây đào. Đào mùa đông mặc dù chín muộn, nhưng mấy quả ở ngọn cây dưới ánh nắng đủ đầy đã đỏ đầu quả, nhìn rất đẹp. Thương Thương hơi tò mò, những quả trên ngọn chắc chín rồi ông nhỉ? Thương Thời Nghị cũng không chắc, ông không biết, thôi hái thử xem sao. Thương Thương vui mừng mang thang bên cạnh qua, dựa vào tường chuẩn bị leo lên, rồi đứng trên tường để hái đào. Thương Thời Nghị đứng dưới nhìn, nhắc nhở Thương Thương cẩn thận. Ông biết Thương Thương tuy tính tình chậm chạp, nhưng khả năng leo trèo vẫn rất tốt, chỉ là thường ngày lười thôi. Thương Thương leo lên thang, đứng trên tường gạch xanh tò mò nhìn qua sân bên cạnh. Nhìn kỹ, không tự chủ được mà mở to mắt. Dưới mái hiên góc sân đối diện, có hai người đàn ông đứng. Một trong số họ hình như là Bùi Nghiễn Lễ. Quần tây đen, sơ mi trắng, dáng người thanh mảnh và gọn gàng. Khi Thương Thương đang ngạc nhiên, người đàn ông quay lại nhìn về phía cô, làm Thương Thương giật mình, lập tức co người lại, nhanh chóng leo xuống thang. Thương Thời Nghị cũng hơi ngạc nhiên, Sao tự dưng lại xuống rồi? Không phải muốn hái đào sao? Thương Thương mặt đỏ bừng. Cháu nhìn thử, cảm thấy chưa chín. Trong lòng cô lại thầm nghĩ. Quả thực là Bùi Nghiễn Lễ. Sao anh ấy lại ở bên cạnh? Chắc là bạn anh ấy mua căn nhà này rồi sao? Bùi Nghiễn Lễ cũng ngạc nhiên không kém. Người vừa đứng trên tường lại là Thương Thương. Anh không thể tin được. Liền hỏi Nghiêm Siêu, bên cạnh là ai vậy? Nghiêm Siêu cười hề hề. Cậu đoán xem, tôi còn định tạo cho cậu một bất ngờ. Không ngờ cậu lại hỏi. Là Thương Thời Nghị, ông ngoại của Chu Chi Ý. Bùi Nghiễn Lễ vốn định chỉ dọn dẹp qua loa rồi chuyển đến. Nhưng sau khi nghe Nghiêm Siêu nói, anh trầm mặc một lát rồi nói. Lúc nãy tôi nói, trước mắt không động vào. Đợi lát nữa tôi sẽ vẽ một bản thiết kế. Sửa theo thiết kế của tôi. Nghiêm Siêu ngạc nhiên, không phải nói chỉ dọn dẹp qua loa rồi chuyển đến sao? Nếu làm lại từ đầu, sẽ không nhanh được đâu. Ít nhất cũng phải mất một năm. Bùi Nghiễn Lễ bỗng nhiên không vội nữa. Không vội, tôi sẽ ở ký túc xá trước. Nghiêm Siêu không hiểu, người vội vàng là anh. Giờ không vội lại cũng là anh. Đang định hỏi thì Bùi Nghiễn Lễ bỗng vỗ vai anh ta. Đi thôi, tôi mời cậu ăn tối. Muốn ăn gì? Nghiêm Siêu kêu lên một tiếng. Đi đâu cũng được à? Bùi Nghiễn Lễ gật đầu. Được. Nghiêm Siêu cười tươi rồi khoác tay lên vai Bùi Nghiễn Lễ. Vậy tôi không khách sáo đâu. Đến nhà hàng tiệc riêng nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh đi. Là của Thương Hành Châu mở đấy. Nghe nói hải sản ở đó đều là hải sản biển vận chuyển bằng đường hàng không. Hạt rẻ rang đường. Bùi Nghiễn Lễ liếc nhìn Nghiêm Siêu một cái đầy ẩn ý. Nghiêm Siêu cười hề hề. Tôi chẳng phải đang tạo cơ hội cho cậu sao? Tiệc gia đình của nhà họ Chu và nhà họ Thương thường tổ chức ở đó. Cậu đi làm thẻ hội viên, thường xuyên đến ăn, biết đâu lại gặp được Chu Chi Ý. Bùi Nghiễn Lễ nhíu mày. Sao cậu biết rõ thế? Nghiêm Siêu không thèm để ý, có gì mà không biết. Đi thôi, đi ăn đã. Khi rời đi, Bùi Nghiễn Lễ lại liếc nhìn về phía sân bên cạnh. Niềm vui trong lòng anh không thể che giấu được. Thẩm Phàm Tinh thấy Thương Thương đi cùng ông ngoại đi vòng quanh. Khi trở lại, khuôn mặt nhỏ của cô ấy đỏ ửng, có chút kỳ lạ nhìn về phía tây. Mặt trời sắp lặn rồi, cũng không phải nắng gắt, sao chỉ một lúc mà mặt lại đỏ như vậy? Thương Thương kéo Thẩm Phàm Tinh sang một bên. Vừa nãy, chị thấy Bùi Nghiễn Lễ ở bên cạnh. Có lẽ bạn của anh ấy mua căn nhà bên cạnh. Thẩm Phàm Tinh có chút nghi hoặc, sao chị không nghĩ là anh ấy mua? Thương Thương lắc đầu, dù lương của giảng viên đại học không thấp, nhưng cũng không thể mua được biệt thự 2.000 vạn đâu. Thẩm Phàm Tinh chớp mắt, những gì định nói lại nuốt trở vào. Thôi, để Thương Thương tự tìm ra đi. Thẩm Phàm Tinh đã từng gặp Bùi Nghiễn Lễ. Diện mạo của anh đúng là người có phúc khí, vận may và tài sản không ít. Thời gian đã gần đến. Chu Chi Ý lái xe đưa mọi người đến hội sở. Khương Chi Chi và Chu Tây Giá đã đến, đang đợi họ ở cửa. Thương Hành Châu vì thuận tiện, hôm nay hội sở không mở cửa cho khách. Khi Bùi Nghiễn Lễ và Nghiêm Siêu đến, họ được thông báo là hôm nay chủ nhà có chuyện vui, không tiếp khách. Hai người đi ra, vừa lúc thấy Chu Tây Giá và Khương Chi Chi đứng ở bậc thềm, đang thì thầm với nhau. Nghiêm Siêu huých nhẹ vai, ra hiệu cho Bùi Nghiễn Lễ nhìn sang. Chắc là bố vợ tương lai của cậu đấy. Nhìn khí thế có vẻ khó gần quá. Cách Trương.